Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 28. Định cư gần 1 triệu người di cư từ miền Bắc. Công việc đầu tiên và khẩn cấp nhất là phải định cư tới gần 1 triệu người, tương đương bằng 7% dân số miền Bắc di cư vào Nam. Đoàn người này hoàn toàn tay trắng, hầu hết là không nhà cửa, tiền bạc, đất đai, họ hàng tại miền Nam, cũng không có ngành nghề chuyên môn ngoài nghề canh nông. Theo một thống kê do tác giả Lê Xuân Khoa ghi lại, ngành nghề được phòng định là 70% làm nghề nông, 15% ngư nghiệp, 10% tiểu công nghệ và 5% tiểu thương. Làm sao tìm được nơi ăn chỗ ở, tạo dựng lại được công ăn việc làm, đào giếng nước, xây nhà thương, bệnh xá, trường học cho con em để đáp ứng nhu cầu của gần 1 triệu người. Ngoài việc hành chính, lại còn tìm đâu ra bác sĩ, y tá, thầy dạy cho con em. Bây giờ nhìn lại thời gian ấy, nhiều độc giả không thể quên được những cố gắng lớn lao của chính phủ Diệm và những sự yểm trợ liên tục của Hoa Kỳ và Pháp. Ta phải ghi nhận sự đóng góp nhân đạo của Pháp trong thời gian sau Geneva là rất nhiều. Tàu và máy bay do chính phủ Pháp huy động để chuyên chở đoàn người từ đồng bằng sông Hồng vào Nam đã bắt đầu hoạt động trước cả tàu và máy bay Mỹ. Chương trình định cư được kết nối với chương trình khẩn hoang lập ấp trong tổng thể chính sách tái canh nông nghiệp và cải cách điền địa. Như đã đề cập trong chương 8, chương trình định cư đã thành công mỹ mãn. Các làng di cư mọc lên khắp nơi, từ Phú Nhuận và Gia Kiệm lên Bảo Lộc, ra Phan Thiết. Một mô hình định cư được coi là rất thành công, tượng trưng cho viện trợ Hoa Kỳ là dự án Cái Sắn ở Kiên Giang, gần Rạch Giá. Nơi đây 100.000 người cùng với 20.000 người dân địa phương được chuyên trở tới để khai khẩn 270.000 mẫu đất trước đây bỏ hoang. Số người định cư tại Cái Sắn sống rải rác theo các kênh. Chính quyền địa phương cùng với người dân tị nạn với những phương tiện máy móc và dụng cụ đã đào được 17 con kênh dẫn nước từ sông Tân Hiệp vào nơi cư trú và đồng ruộng, vừa giúp công việc trồng trọt lại trở thành những tuyến giao thông chuyên chở hàng hóa tiện lợi. Có lần tác giả được may mắn đi thăm Cái Sắn vào năm 1957 đã rất cảm kích về đời sống nhộn nhịp, vui vẻ và tương đối là phì nhiêu. Tại kênh F thì phần đông là nhân dân tỉnh Thái Bình cư ngụ, nổi tiếng về nghề làm pháo. Kênh G, nhân dân Phát Diệm làm chiếu. Kênh E, nhân dân Bắc Ninh sản xuất thuốc lào. Cái Sắn trở nên một biểu tượng thành công của chính phủ Ngô Đình Diệm. Tổng kết năm đầu thì khoảng 400.000 người được định cư ở đồng bằng sông Cửu Long, 53.000 ở miền Trung và 64.000 trên cao nguyên. Sau này, khi nói về thành công của Tổng thống Diệm, Tổng thống Kennedy viết cho ông: thành tích mà ngài đã đạt được để đem lại niềm hy vọng mới, nơi cư trú và sự an ninh cho gần 1 triệu người lánh nạn cộng sản từ miền Bắc đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng được tán dương nhất và được điều hành tốt đẹp nhất trong thời hiện đại. Thư ngày 26 tháng 10 năm 1961. Về công cuộc di tản và định cư tị nạn 1954, độc giả nên tra cứu thêm cuốn sách Việt Nam 1945-1979 do giáo sư Lê Xuân Khoa biên soạn rất công phu với đầy đủ dữ liệu về công tác này, nhất là chương 6. Tái thiết và phát triển nông nghiệp. Rất tiếc là vì thiếu chuyên viên và vì tập trung vào công việc khó khăn lúc ban đầu, tài liệu nghiên cứu về kinh tế tài chính của miền Nam trong thời đệ nhất Cộng Hòa thì hầu như không có, ngày nay nhiều độc giả, nhất là những độc giả cao niên, vẫn còn nhớ lại những đóng góp của chính mình và những kỷ niệm quý giá của thời gian 1955-1960, đích thực là 5 năm vàng son của Việt Nam Cộng Hòa, để lưu lại cho những thế hệ trẻ hoàn toàn không biết gì về thời gian này. Chúng tôi đã cố gắng dựa vào một số tài liệu của Hoa Kỳ và ghi lại trong chương này một số khía cạnh nói lên thành quả của nhân dân và chính phủ miền Nam vào thời điểm có 102 này. Ưu tiên của công việc tái thiết và phát triển phải là nông nghiệp vì đại đa số nhân dân làm nghề nông. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước, nhưng sản xuất đã giảm đi đáng kể từ 10 năm ly loạn. Thời tiền chiến, sản xuất lên tới 4,2 triệu tấn, 1939. Tới năm 1954, chỉ còn 2,5 triệu tấn. Cũng năm 1939, xuất cảng gạo là gần 2 triệu tấn. Năm 1954, còn 520.000 tấn. Vào thời điểm này, lại thêm gần 1 triệu người di cư từ miền Bắc, đa số là 40, không nhà cửa, không đất đai tiền bạc, không ngành nghề chuyên môn ngoài nghề nông. Nỗ lực phát triển nông nghiệp nhắm vào hai mặt, tái canh ruộng đất bỏ hoang và cải cách điền địa. Tái canh ruộng đất bỏ hoang. Tại vùng đồng bằng, trong tổng số 7 triệu hecta đất trồng trọt, có tới 2,5 triệu hecta, trên 1/3 bị bỏ hoang. Lúa gạo là mạch máu của người dân, cho nên công việc đầu tiên là phải đưa diện tích này vào canh tác. Đây là một cố gắng vượt mức vì không những nó đòi hỏi phải tốn phí nhiều tiền bạc, công sức để sửa chữa lại hệ thống thủy lợi, vét nạo kênh rạch, lại còn làm sao xây dựng được quyền sở hữu đất đai và phương tiện sản xuất cho người nông dân. Trên vùng Tây Nguyên, cao từ 2.000 đến 3.000 mét, nơi sinh sống của 500.000 đến 700.000 người dân tộc hay đồng bào thượng, cũng có một diện tích lớn đất đai màu mỡ, ước tính tới 5 triệu hecta. Một phần đất này đã bị bỏ hoang, phần còn lại thì không được khai thác đúng mức, ngoại trừ một số đồn điền cao su, cà phê, trà thuộc người Pháp và một vài người Việt Nam giàu có. Nhiều công sức và nỗ lực đã được dành cho đồng bào thiểu số để khai khẩn. Lúc đầu mục tiêu là 300.000 hecta, rồi từng bước tăng lên dần. Tới năm 1960 thì có 78 làng mới đã được thành lập. Tổng thống Diệm đã có dịp đi thăm Buôn Mê Thuột và bị ám sát hụt. Đa canh hóa nông nghiệp. Để tăng năng suất đất đai và tạo nên công ăn việc làm, một chương trình chuyển hướng nông nghiệp từ độc canh, căn bản là gạo thóc và cao su, tới đa canh. Trước hết là phát triển các loại rau hoa quả trên vùng Tây Nguyên, đặc biệt là Đà Lạt. Ngoài việc cung cấp rau và hoa quả cho Sài Gòn Chợ Lớn và các thị trường khác ở địa phương, chỉ trong vài năm đã có thể xuất cảng rau tươi đến Singapore. Các thứ nông sản khác bao gồm cà rốt, đậu, cà chua, bí, rau diếp, tỏi và hành tây, đặc biệt là đã nhập cảng một số loại cây trồng mới như cây cọ để chế ra dầu nấu ăn thượng hạng, phát triển mạnh ở các khu vực ven biển phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1958, hạt giống ca cao từ Phi Luật Tân được mua về để cung cấp cho nông dân vùng đồng bằng và cao nguyên. Và năm 1961 đã thu hoạch được vụ mùa đầu tiên. Người tiêu thụ ở thành phố hết sức hưởng ứng trái bơ, avocado. Về cây công nghiệp, ngoài việc tăng thêm diện tích trồng trọt và phẩm chất cho 4 loại sản phẩm là cao su, mía, cà phê và trà, năm 1956, miền Nam nhập thêm 3 loại cây mới để lấy sợi, tốt hơn cả bông gòn, là cây dâm bụt Ấn Độ, cây nai, cây gai, ramie và cây chuối abaca. Những loại này phát triển mạnh trên vùng cao nguyên có đất đỏ, đặc biệt là Buôn Mê Thuột. Cải cách điền địa. Người khôn của khó. Lo lắng chính của người dân là làm sao có được một mảnh đất để sinh sống. Nếu như mảnh đất ấy lại nằm gần nước thì là vàng. Đất nước tôi, đất và nước. chỉ có Việt Nam ta là dùng hai chữ đất và nước để chỉ quê hương, tổ quốc mình, vì tấc đất là tấc vàng. Đại đa số nhân dân, tới 75%, chỉ sinh sống loanh quanh ở những vùng đất ven sông. Lúc đầu, con cháu dân Văn Lang Âu Lạc đã kéo nhau tới vùng đồng bằng sông Hồng. Tới thời Nam Tiến, dần dần rồi cũng tụ vào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sử gia Trần Trọng Kim ghi lại, từ ngày lập quốc, tổ tiên ta đã để ý tới việc phân chia ruộng đất, làm sao cho đa số người dân được chia sẻ đất và nước. Tới năm 207 trước công nguyên, vua Triệu Đà đã phân chia đất đai, mỗi mảnh đất được chia làm 9 lô, lô ở giữa thuộc công điền, còn lại thì phân chia cho 8 gia đình, họp lại là một tỉnh. Dần dần vua chia cho mỗi thanh niên 100 mẫu, tương đương 3.600 m² để canh tác. Khi tới tuổi 60 thì phải trả lại chia cho người khác. Vua Trần Thuận Tôn năm 1388 ra chiếu ấn định không người dân nào được sở hữu quá 10 mẫu. Dưới triều Nguyễn, các vua Gia Long, Minh Mạng đều làm luật cải cách điền địa, nổi tiếng là sứ thần đặc trách phát triển nông thôn tên là Nguyễn Công Trứ. Ông có công lớn biến đổi vùng đất hoang vu miền Duyên Hải gồm Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương thành đất canh tác và phân chia cho nông dân. Các biện pháp cải cách ruộng đất bắt đầu vào năm 1955 với lệnh giới hạn tô điền, tiền thuê đất và những biện pháp giúp cho tá điền, người nông dân thuê đất có được sự yên tâm về quyền sử dụng đất. Trước hết, điền chủ đã được yêu cầu phải khai báo diện tích đất bỏ hoang, đất trống và nếu họ không chịu canh tác thì chính phủ mua lại để dùng. Vào chương trình định cư đoàn người di cư từ miền Bắc, tới nửa triệu người đã được định cư trên những khu đất vào loại này. Cải cách điền địa là công cuộc khó khăn nhất của các chính phủ Á Châu, nhưng ở miền Nam là khó khăn nhất. Làm sao mà lấy ruộng của người này chuyển cho người khác, nhất là khi đất canh tác lại tập trung vào một số rất ít đại điền chủ. Họ là những người nắm thực quyền tại địa phương và gián tiếp tại đô thị. Ở đồng bằng sông Cửu Long, sự tập trung quyền sở hữu đất vào một số điền chủ là cao nhất ở vùng Đông Nam Á. Chỉ có 2,5 điền chủ sở hữu tới một nửa diện tích canh tác. Trung bình mỗi điền chủ có hơn 50 mẫu đất. Ngược lại, trên 70% chủ điền nhỏ chỉ sở hữu 12,5% diện tích canh tác, trung bình không quá 5 mẫu mỗi gia đình. Có hai lý do cắt nghĩa tình huống này. Pháp đã bán rẻ hoặc cho không những lô đất lớn cho một số người Pháp và một số ít người Việt được ưu đãi. Lý do thứ hai là vì cảnh nghèo, tiểu điền chủ thường phải đi cầm cố hay bán ruộng để trả nợ. Gánh nặng nợ nần đặc biệt tại nông thôn là một vấn đề kinh tế xã hội rất căng thẳng. Không có ngân hàng hay các tổ chức tín dụng, người dân khi cần tiền để ma chay cưới xin hay chữa bệnh chỉ còn có cách đi vay nặng lãi lên tới 5%, 10% một ngày, hoặc đi cầm hay bán ruộng đất. Như vậy, tình trạng đi làm thuê mướn hay tá điền là không thể tránh khỏi. Trước tình hình ấy, Tổng thống Diệm phải đối mặt với một khủng hoảng xã hội rất có thể xảy ra nếu như phát động mạnh chương trình cải cách điền địa. Tổng thống Diệm đặt vấn đề này là ưu tiên số 1 của chính sách kinh tế và bắt đầu ngay từ năm 1955 với dụ số 2 ngày 8 tháng 1 năm 1955 dẫn đến dụ số 7 năm 1956. Ngày 5 tháng 2 năm 1956 bước đầu nhắm vào 4 vấn đề của người nông dân. 1. Đặt giới hạn cho tiền thuê đất từ 15% đến 25% giá trị thu hoạch hàng năm. 2. Giúp cho nông dân có được đảm bảo trong việc thuê đất, phải có khế ước thuê chứ không chỉ nói miệng. 3. Đặt giới hạn cho tiền thuê đất khi thu hoạch ít ỏi vì bị mất mùa. Và 4. Cho tá điền được quyền ưu tiên mua đất khi điền chủ muốn bán. Trước năm 1954, không có quy định của chính phủ về việc cho tá điền thuê đất. Người nông dân phải trả tiền thuê rất cao, có khi tương đương tới 50% thu hoạch mỗi năm. Tá điền phải tự lo nhà ở công cụ trồng trọt, hạt giống. Khi không đủ tiền để mua hạt giống thì phải vay tiền nặng lãi từ chủ điền hoặc phú hộ trong làng. Đến mùa gặt hái, có khi chỉ còn lại khoảng 1/3 tổng số thu hoạch. Tiếp theo hai dụ trên là dụ số 57 ngày 22 tháng 10 năm 1956, nhắm vào nhiều lĩnh vực, cải tổ quy chế tá điền, khai khẩn ruộng đất bỏ hoang, thành lập dinh điền cho người dân di cư khai thác, khuyến khích chủ điền tự ý phân chia đất để bán cho tá điền, rồi chính phủ giúp nông dân tín dụng để mua. Ngoài ra, dụ này còn giới hạn quyền sở hữu đất là 100 hectare, cộng thêm 15 hectare được dùng vào những chi phí thờ kính tổ tiên. Số ruộng trên giới hạn này được chính phủ mua để bán lại theo ưu tiên cho 4 đối tượng. Tá điền hay người làm thuê đã trồng cấy ít nhất là 2 năm, cựu chiến binh, người di cư và người thất nghiệp. Để hỗ trợ cho người nông dân được yên tâm khi đi làm thuê, dụ này quy định điền chủ phải ký hợp đồng với tá điền về điều kiện thuê đất, tiền thuê đất, thời hạn thuê, hạn khế ước, giảm tô trong trường hợp mất mùa, chăn nuôi và ngư nghiệp, trâu và bò. Trong những năm chiến tranh, số trâu bò đã bị giảm sút tới 50% vì thiếu hoạt động gây giống và mổ thịt làm thức ăn. Để tăng thêm, Bộ Canh Nông đã nhập cảng 21.000 trâu từ Thái Lan, đồng thời tăng cường gây giống, nuôi dưỡng súc vật. Việc tăng số lượng được kèm theo với những chương trình bảo vệ gia súc để ngăn ngừa thiệt hại cho người chăn nuôi do dịch bệnh. Thêm vào đó là những dự án nhập cảng và sản xuất thuốc trùng để ngừa bệnh. Tới năm 1960-1961, số trâu được kiểm kê tăng lên 800.000 con, so sánh với 220.000 con vào năm 1954. Miền Nam có hai loại bò, bò nhỏ và vàng, xuất xứ từ bên Tàu, và loại bò lớn chân dài từ Ấn Độ. Để thêm phẩm chất, một số các loại bò khác nhau được nhập cảng về lai giống cho bò cổ truyền. Vịt là một trong những nguồn lợi chính của người nông dân. Vùng đồng bằng với nhiều kênh rạch là môi trường rất thuận lợi để nuôi những đàn vịt lớn. Khi được hỗ trợ để khai thác, số lượng sản xuất đã tăng lên thật nhanh. Chỉ trong vài năm, trứng vịt muối và lông vịt xuất khẩu trở thành nguồn lợi tức đáng kể. Heo cũng vậy, nhập cảng các loại heo được từ Mỹ để tăng sản xuất cả về lượng lẫn phẩm. Tới năm 1960, xuất cảng heo sống và thịt heo đứng hàng thứ ba trong số sản phẩm xuất cảng. Nguyên thị trường Hồng Kông nhập cảng tới 80.000 con heo một năm. Ngư nghiệp đặt trọng tâm vào việc gia tăng khai thác ngư sản, cá biển, cá đồng, tôm cua và sò ốc, đặc biệt là giúp cho khoảng 190.000 ngư dân sinh sống dọc bờ biển miền Trung có thêm phương tiện và được đào tạo để bắt đầu khai thác ngư sản viễn duyên. Viện trợ Hoa Kỳ giúp tín dụng để ngư dân cơ giới hóa 3.500 tàu đánh cá và mua lưới làm bằng bông gòn hay sợi kenna. Chỉ trong 5 năm, số thu hoạch hải sản tăng lên 300% và tới năm 1961 xuất cảng 250.000 tấn hải sản. Thêm vào đó là 50.000 tới 60.000 tấn cá dùng làm nước mắm. Những biện pháp hỗ trợ nông nghiệp. Công trình thủy nông nhằm yểm trợ việc điều hành cho có hiệu quả các diện tích trồng trọt đã được trang bị thủy nông, trùng tu lại các diện tích bị hư hại vì cuộc chiến hay bão lụt và tân trang một số thủy nông mới nhằm bốn mặt, dẫn thủy nhập điền và thoát thủy, xả phèn và ngăn chặn nước mặn. Tín dụng nông nghiệp và hợp tác xã. Kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp gồm tín dụng nông nghiệp nông thôn hay nông tín đi đôi với việc thành lập các hiệp hội nông dân và hợp tác xã. Thêm vào đó là kế hoạch khuyến nông, một chương trình tương đối mới mẻ để huấn luyện cán bộ nông nghiệp, lập thí điểm nông nghiệp và những trang trại mẫu để truyền bá giúp nông dân nhìn và nghe kỹ thuật. Ngoài những công tác này, theo như sự sưu tầm của chúng tôi lúc ấy, thì Bộ Canh Nông cũng đang nghĩ tới việc sử dụng những loa lớn tại các địa phương để loan truyền kiến thức chăn nuôi, canh tác tới người nông dân, đặc biệt là việc thất thoát sau mùa màng, nhiều khi lên rất cao, có tới 20% lượng lúa sản xuất qua một chương trình Radio Nông Thôn do Đài Phát Thanh Sài Gòn truyền tải. Các hoạt động yểm trợ nhằm tăng cường hiệu năng một hệ thống quốc gia nông tin cuộc NACO đã được thành lập do lệnh của chính Tổng thống Diệm vào tháng 4 năm 1957. NACO được USAID tài trợ phần lớn vào giai đoạn đầu, mục đích là để cho vay những khoản nhỏ giúp những nông dân không có đất đai để thế chấp vay mượn ngân hàng. Hợp tác xã nông nghiệp đã có từ thời Pháp thuộc, nhưng căn bản là để giúp Pháp xuất cảng một số nông sản không có lợi ích nhiều cho nông dân. Từng bước, thủ tục được đơn giản hóa và hợp tác xã được yểm trợ nên đã lớn mạnh trong nhiều ngành nghề như chế biến thóc gạo, than, lâm sản. Tháng 6 năm 1960, hợp tác xã lên tới 266 đơn vị với gần 97% hội viên. Trong số các hợp tác xã có 40 sản xuất gạo, 80 các loại nông phẩm, 3 lâm nghiệp, 2 chăn nuôi gia súc, 76 thủy sản, 57 thủ công mỹ nghệ và 6 hợp tác xã tiêu thụ. Một số hiệp hội nông dân được thành lập để yểm trợ hợp tác xã và được chính phủ Đài Loan tài trợ. Kết quả về nông nghiệp trong 5 năm là khả quan. Sản xuất của miền Nam Việt Nam, cây lương thực tăng 32% và vượt qua tất cả các mức sản xuất thời tiền chiến. Năm 1959, xuất khẩu gạo lên 5,3 triệu tấn, cao nhất trong lịch sử kinh tế miền Nam cho tới thời điểm đó. Về xuất cảng, với tổng xuất là 340.000 tấn, năm 1960 đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử kinh tế Việt Nam Cộng Hòa. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.